Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1846, chương 1847, tùy tiện. Smiley, đạo thân ảnh kia, theo hắc ám liên hoa bên trong xuất hiện, hai tay gánh vác, hai tròng mắt như sấm, ánh mắt khinh thường quét ngang tứ phương tất cả cường giả đầu sò. Điều luyện thân thể bên trong, từng luồng tối nghĩa lại làm người ta kinh hồn táng đảm, khí tức dâng trào mà ra. Hơi thở này lại có chút muốn làm nổ hư không bên trong tiên khí nhịp điệu. Bán thánh, thậm chí là đến gần vô hạn thánh nhân đáng sợ tu vi. Giờ khắc này đừng nói Diệp Lăng, cái kia từng vị đầu sò, bao quát Thanh Mộc tiên đế đẳng bên trong mọi người. Hoàn toàn mắt choáng váng, kinh thiên đại đế, thế nào lại là hắn? Không thể, mọi người đều là trừng lớn con mắt, bất khả tư nghị nhìn trước mặt cái này không thể quen thuộc hơn được gia hỏa. Người này, không phải tại đại chiến thời điểm, bị hậu nghệ một mũi tên xuyên thấu lồng ngực, mà sau bị Diệp Lăng mang theo đả thần thạch, cho trực tiếp đánh cho tàn phế sao? Hắn làm sao lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa tu vi tăng vọt, thậm chí đến gần vô hạn cảnh giới của thánh nhân. Trong lúc nhất thời tất cả cường giả đều là nhíu chặt cái trán. Lạnh cả người, đừng nói bọn họ, sợ rằng trước mắt Diệp Lăng đều không phải là hàng này đối thủ a. Chư vị, đã lâu, kình thiên đại đế lại là nhàn nhạt nói, mọi người sững sờ. Vừa muốn nói, lại bị người này trực tiếp cho xua tay ngăn trở. Ta biết chư vị muốn hỏi cái gì, cũng biết các người ở mê hoặc cái gì. Tiếp đó, ta sẽ từng món một, nói cho các người biết chân tướng của chuyện. Vừa nói chuyện, kình thiên đại đế chậm rãi đi tới Diệp Lăng bên người. Cười lạnh một tiếng, Diệp Lăng cả người tóc gáy tức thì nổ lên. Hai tròng mắt vi ngưng. Nguy hiểm, người này cực kỳ nguy hiểm, làm cho Diệp Lăng đều có chút không tự nhiên. Cái này thiên đình chi chủ vị trí, các ngươi không nên tới đoạt. Cái này nguyên bản là bị ta ra vô thiên ma tôn cho nắm trong tay. Tuy nhiên lại bị những cái này thánh nhân cho ngăn cản. Mà các ngươi, từng cái cả gan làm loạn, cũng dám đối với thiên đình nghĩ cách, thật là đáng chết. Kình thiên đại đế nói, làm cho tất cả mọi người nghĩ tới, thiên địa đại loạn, cũng là bởi vì trước đây thiên đình bên trong, toát ra vô số hắc liên a, vô thiên ma tôn tự thân hàng lâm, trực tiếp cướp đi thiên đình, nhưng là nhất sau lại bị vô số thánh nhân liên thủ, xanh xanh bước cho đến rồi tam thập tam ngoại thiên, cho nên mới phải có bây giờ một màn, nếu không... Những thứ này người bao quát Diệp Lăng ở bên trong, có ai dám hướng đáng sợ kia vô thiên ma tôn hạ thủ? Nhưng là, các ngươi nơi nào sẽ biết đạo, ma tôn ở hiếc khi đi, đem một đóa bổn nguyên hắc liên chôn đặt ở cái này thiên đình bên trong. Chính là đợi hôm nay, bổn tọa cắn nuốt hắc liên, tu vi bây giờ, vô hạn tiếp cận thánh nhân, các ngươi từng cái mọi người. Toàn bộ đều chạy không được. Thiên đình chi chủ, phải là bổn tọa, mà các ngươi, tắc thì hẳn là trở thành bổn tọa chân xuống. Đăng trên, lên, đế vị thi sơn huyết hải, làm cho người khác biết bổn tọa uy nghiêm. Vừa nói chuyện, cái này kình thiên đại đế đi tới Bạch Mai bên người. Châm chọc cười, khuôn mặt không tiết tháo, một nữ nhân mà thôi. Có tư cách gì tham dự vào thiên đình tranh chung, như không phải dựa vào một cái Diệp Lăng, ngươi sớm đã chết ở trận này trong chiến tranh. Bất quá, bổn tọa dụng tâm không sai, niệm tình ngươi không dễ dàng, như ngươi bằng lòng đáp ứng, có thể làm bổn tọa phi tử, để cho ngươi trở thành tam giới chủ mẫu. Lập tức, cái này kình thiên đại đế cười nhạt. Vươn tay chỉ hướng Bạch Mai chọn quá khứ, nhưng là sau một khắc, Bạch Mai trong mắt ngoan lệ màu sắc trong nháy mắt tràn ngập. Bá bá bá, còn thừa lại 8 cái bạch hổ đuôi, trong nháy mắt hướng cái này kinh thiên đại đế cuồng đánh tới. Xuyên thủng hư không, chán phóng mịt mờ bạch quang, chút tài mọn, ở nơi này 8 cái đuôi phát sát đi ra thời điểm. Kình thiên đại đế không tiết tháo cười cười, bàn tay bỗng nhiên vỗ, ở lòng bàn tay của hắn bên trong, thình lình hiện lên một đóa hắc liên. Hắc liên tản ra quỷ dị hắc sắc, cùng thông thường hắc sắc không giống với, tựa hồ xen lẫn từng luồng tinh quang, nói không rõ ràng quỷ dị. Bàn tay phách xuống, cái kia lòng bàn tay hắc liên ầm ầm phun mạnh ra vạn trượng hắc mang, đem cái kia thẳng hướng chính mình 8 cái đuôi trực tiếp đánh bay ra ngoài. Phù phù một tiếng, bạch mai thân thể hét lên rồi ngã gục, khóe miệng đều treo một tia tiên huyết, trừng lớn con mắt có chút kinh hãi nhìn kình thiên đại đế. Một cái tát, vẻn vẹn một cái tát, dĩ nhiên bà đem bạch mai cho đập ngã ở mà. Tu vi này thật là đáng sợ, thế cho nên làm cho Đông Lai Phật Tổ, Phượng Vương, Quảng Thành Tử chờ từng cái đều là ngẩn người, cả người một lương khí sông ngày. Cái này kình thiên đại đế, còn có ai có thể ngăn cản hắn? Kình thiên đại đế, ngươi muốn chết? Đang ở này lúc, Diệp Lăng thình lình đứng dậy, trong tay diệt tiên kiếm không ngừng phun trào ra nhiều bó hung hãn kiếm quang, hướng kình thiên đại đế chậm rãi đi tới. Bất quá là đột phá đỉnh phong chi cảnh mà thôi. Đột phá tu vi, thực lực cũng quả thực gia tăng rồi không thiếu. Nhưng là ngươi cho rằng, ngươi có thể thắng ta? Ý nghĩ kỳ lạ tùy tiện tên, bổn tọa muốn giết ngươi. 10 chiêu đủ để. Kình thiên đại đế nhìn Diệp Lăng đi ra, giữ tợn cười cười, hắn đối với Diệp Lăng sớm nổi lên sát cơ, dĩ nhiên còn có hậu nghệ, dám xuống tay với hắn, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Cho nên nói, Diệp Lăng chẳng khác nào là con kia chính mình nhảy nhót đi ra kê, hắn muốn giết gà dọa khỉ. Sau một khắc, tất cả đầu sỏ lão tổ từng cái đều là khẩn trương lên, không khỏi tự chủ hướng lui về sau lui, thậm chí lui xuống đế lộ. Diệp Lăng bọn họ chiến không được, một kẻ làm quan, nhưng là bây giờ vừa vặn lại đánh tới một cái càng hung hãn kình thiên đại đế, làm cho bọn người kia trong lòng hiện lên khổ. Thế thì còn đánh như thế nào, còn cạnh tranh cái giám thiên đình chi chủ a? Nhớ tới nhiều năm như vậy thảm liệt tổn thất, bọn người kia từng cái đều là khổ sáp cười, không khỏi tự chủ lắc đầu. Chỉ có Phượng Vương một người đang cười. Lúc trước hắn cùng kình thiên đại đế liên thủ đánh lén mấy đại thế lực phía sau đại bản doanh, tối thiểu cũng là cùng kình thiên đại đế là điều kiện tốt nhất minh hữu a. Đây nếu là kình thiên đại đế chấp trưởng tam giới, hắn tối thiểu cũng có thể phân một ít cân không phải? Ngươi một cái ngốc tất, hắn nếu là được thiên đế, thứ nhất sẽ đem ngươi phượng hoàng cổ tộc cho chu diệt, còn ở nơi này đắc ý, ngươi một cái lão tạp mau chim. Một bên, Na Cha không khỏi tự chủ châm chọc quát, mọi người sững sờ, từng cái đều là gắt gao nhìn chằm chằm về phía đây nên chết vương bát đản. Đánh lén phía sau đại bản doanh nhưng là bọn họ trong lòng một khối to lớn tâm bệnh a. Tổn thất thảm trọng, căn bản không pháp bù đắp. Ai ai, các ngươi muốn làm gì? Ta nói cho các ngươi biết, ta và kình thiên đại đế là minh hữu. Các ngươi nếu là dám động ta, các ngươi liền chờ xem. Từng cái bị thanh toán. Phượng Vương chứng kiến từng cái không có hảo ý nhãn thần tức thì kinh sợ. Nhiều như vậy cường giả đầu sò, đủ để bắt hắn cho nhổ sạch sẽ nướng lên ăn. Đang ở này lúc, đế lộ trên hai đại tuyệt thế cường giả hoàn toàn giao thủ. Bọn người kia từng cái đều là cả người dùng mình. Vội vã nhìn lại, chỉ thấy Diệp Lăng một kiếm bổ ra, cái kia tán loạn kiếm quang